Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2147, Hạo Thiên Thất Tử. Tiên Tôn, ở đây tất cả mọi người, nghe nói lời này, ánh mắt đều là hơi hơi biến hóa, chỉ bởi vì, toàn bộ thiên linh tiên vực, bên ngoài phía trên, duy nhất Tiên Tôn, chính là thiên linh tiên vực chi chủ, Hạo Thiên Tiên Tôn. Kỳ thực, thiên linh tiên vực còn có hai cái tôn cấp nhân vật, chính là cổ tộc tộc trưởng, Cổ Phách Thiên, cùng Hoàng Kim Thánh tộc tộc trưởng, Tùng Thử Đạo Nhân. Nhưng một mực đến nay, Hoàng Kim Thánh tộc cùng cổ tộc đối lập, Hạo Thiên Tiên Tôn, một mực không đếm xỉa đến. So với Hoàng Kim Thánh tộc, cổ tộc cùng Hạo Thiên Tiên Tôn quan hệ càng gần một chút, chỉ bởi vì một cái nguyên nhân. Đã từng, Hạo Thiên Tiên Tôn, sư tổng Cổ Phách Thiên. Cổ Phách Thiên là Hạo Thiên Tiên Tôn lão sư một trong. Sở dĩ là lão sư một trong, cũng phải nói lên, này Hạo Thiên Tiên Tôn truy cầu đại đạo trên đường, lão sư đông đảo. Có tin đồn, hắn hết thảy bái sư 365 người. Cổ Phách Thiên là hắn cái cuối cùng lão sư. Từ Cổ Phách Thiên nơi này học tập rời đi sau, hắn liền đột phá tôn cấp. Như thế, có một tầng này quan hệ, Hạo Thiên Tiên Tôn cùng cổ tộc quan hệ vẫn luôn tính không sai. Thiên Trùy trưởng lão nghe nói, lập tức nhàn nhạt nói, sứ giả xa tới là khách, mời. Vừa nói, Thiên Trùy trưởng lão vung tay lên, bên trên bầu trời, Vĩnh Hằng Tinh trận pháp bị mở ra một góc, chỉ thấy từng đợt văn gợn sóng phù hiện. Lập tức, chỉ thấy một đầu chừng tiểu sơn lớn nhỏ cự sư phi thiên mà đến. Này sư tử đúng là sinh đến 8 đầu to lớn trắng noãn vũ rực. Toàn thân lông dựng đứng phát hiện ra kim hoàng sắc, cực kỳ uy vũ. Này sư tử, trên người phát ra khí tức, đúng là cũng đã đạt đến tiên đạo bát giai, hoàng cấp tiên thú, bát rực kim sư. Cự sư từ thiên không rơi xuống, rơi vào tiên tổ đạo trường phía trên. Trên đó, một đám tu giả đi xuống tới. Phía trước nhất một người, thân mặc áo vải, khắp khuôn mặt là từ thiện ý. Hắn sau lưng đi theo 7 cái tuổi trẻ nam tử. Người bọn họ lấy phục sức nhan sắc khác nhau, ngực phân biệt thêu lên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi chữ. Này 7 cái tuổi trẻ nam tử sau đó chính là một đám thân mặc hắc lân khải giáp tu giả, chừng 64 người. Thiên Trùy đạo hữu, đã lâu không gặp. Áo vải lão giả mỉm cười. Đối với áo vải lão giả, không ít người đều biết, người này chính là Hạo Thiên Tiên Tôn Tả Hữu Lưỡng đại hộ pháp một trong, Tả hộ pháp Bố Y đạo nhân. Hắn tu vi tiên đạo cửu giai đỉnh phong. Chu đạo hữu lần này đến đây, không biết có chuyện gì? Thiên Trùy trưởng lão lúc này cười nhạt mở miệng, nghe nói hôm nay là cổ tộc tứ mạch hội võ ngày. Cổ tộc thiên kiêu, một mực đến nay, đều ở ta thiên linh tiên vực độc lĩnh phong tao. Tiên tôn đại nhân 7 vị nghĩa tử đối thất thải linh hư bế quan 5.000 năm. Vừa mới xuất quan, đều là người trẻ tuổi. Tiên tôn đại nhân nghĩ đến, để bọn hắn đến cùng cổ tộc thiên kiêu nhóm luận bàn một phen. Bố Y đạo nhân lúc này cười một tiếng, nhìn về phía Thiên Trùy trưởng lão. Thiên Trùy trưởng lão, ý như thế nào? Đám người ánh mắt từ nơi này Hạo Thiên Thất Tử trên người đảo qua. 7 người khí tức cũng không đến vạn tuổi, thuộc về thế hệ tuổi trẻ tu giả. Hắn lời này mới vừa nói xong, cái kia đằng sau 7 cái thanh niên, một tên thân mặc kim y thanh niên chính là trực tiếp đi ra. Lúc này ôm quyền nghiêm mặt mở miệng, vãn bối Hạo Kim đã sớm nghe nói cổ tộc thiên kiêu thực lực vô song, hôm nay chúng ta chuyên tới để lĩnh giáo luận bàn, còn mời tiền bối thanh toán. Mọi người tại đây, ánh mắt đều là hơi hơi biến hóa. Ở dĩ vãng, thiên linh tiên vực, đều là Hạo Thiên Tiên Tôn tổ chức thiên linh tiên vực, thất đại tinh vực tất cả thiên kiêu cùng một chỗ tiến hành hội võ giao đấu loại hình. Bất quá loại này giao đấu, Hoàng Kim Thánh tộc cùng cổ tộc đồng dạng đều không tham gia. Đây là có lịch sử đến nay lần thứ nhất. Tiên vực tu giả đến đây cùng cổ tộc tu giả giao đấu luận bàn. Mà liên quan tới này 7 cái thanh niên, mọi người cũng đều là hiểu rõ một chút. Hạo Thiên Tiên Tôn, một đời chỉ vì tu hành đại đạo, chưa bao giờ nói chuyện nam nữ. Như thế hắn một đời không có con cái. Về sau, ở hắn trở thành tiên tôn sau đó, chính là vơ vét toàn bộ thiên linh tiên vực hài đồng. Cuối cùng từ đó tuyển lựa 7 cái, thu làm nghĩa tử, tiến hành bồi dưỡng. 7 người này, bị gọi Hạo Thiên Thất Tử. 7 người này thực lực, không ai biết rõ. Dĩ vãng thiên linh tiên vực hội võ, bọn họ cũng là không có tham gia qua. Chỉ bởi vì, 7 người này, ở tu vi bước vào tiên đạo sau đó, chính là tập thể đi đến một cái tên là Thất Thải Linh Hư, mật cảnh bế quan lịch luyện. Như thế, thậm chí có người, đều đưa bọn họ quên lãng. Nhưng cho dù nhớ kỹ, cũng chỉ biết là bọn họ là tiên tôn nghĩa tử. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ có cái gì cùng cái khác tuổi trẻ thiên kiêu chiến đấu kinh lịch. Như thế không ai biết được, bọn họ chân chính thực lực. Vãn bối Hạo Mộc, ta huynh đệ 7 người, cũng đã tham gia thất đại tinh vực bên trong hội võ. Kết quả vô cùng thất vọng. Thất đại tinh vực, cái gọi là thiên kiêu, bất quá phế vật, chỉ có hoàng kim thánh tộc cùng cổ tộc thiên kiêu, mới là chân chính cường giả. Còn mời tiền bối thành toàn chúng ta. Giờ khắc này, một tên thân mặc lục bào thanh niên đi ra, mở miệng, còn mời thành toàn. Hạo Thiên Thất Tử, cơ hồ cùng một chỗ ôm quyền mở miệng. Thái độ này, cực kỳ khiêm tốn, mang theo lĩnh giáo chi tâm mà đến. Lại là như thế tôn sùng cổ tộc thiên kiêu. Cái này khiến cổ tộc bên này đám người, trong lòng cũng không có bất luận cái gì phản cảm. Cái này, chấm ngoặc kép. Thiên Trùy đạo nhân hơi hơi do dự, nếu không phải có đại sự phát sinh, cổ tộc trên cơ bản không tham dự tiên vực bên trong bất cứ chuyện gì. Này luận bàn quả nhiên là lần đầu. Trưởng lão, tất nhiên tiên vực chư vị đạo hữu như thế thành tâm mà đến. Chúng ta nếu không ứng chiến, chính là mất lễ nghĩa cấp bậc. Trận chiến này, nhường vãn bối tới trước đi. Giờ phút này, Cổ Vân cái thứ nhất mở miệng. Cổ Vân đứng ra, tất cả cổ tộc tu giả trong lòng đều là chấn phấn. Cổ Vân, chẳng những là cổ tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong người đứng đầu cường giả, càng là ở tiên vương hàng ngũ, hiếm có đối thủ, hắn xuất chiến, mọi người tự nhiên trong lòng yên tâm. Thiên Trùy trưởng lão gặp vậy, cũng là nhẹ gật đầu. Tốt, Cổ Vân, vậy ngươi liền cùng bọn họ luận bàn một phen, bất quá nhớ lấy, vẻn vẹn luận bàn. Không được trọng thương đối người. Trưởng lão yên tâm. Cổ Vân mở miệng. Lập tức, leo lên lôi đài. Nhìn về phía Hạo Thiên Thất Tử. Nhàn nhạt một câu. Không biết vị nào đạo hữu tới trước. Ta tới sẽ ngươi. Hạo Kim mở miệng. Lập tức phi thân lên. Trực tiếp leo lên lôi đài. Ra tay đi. Cổ Vân nhàn nhạt nói. Khắp khuôn mặt là tự tin ý. Mặc dù trước đó bại bởi Cổ Nhị Nha. Nhưng đó là Cổ Nhị Nha thực lực quá mạnh. Bình thường ở cùng thế hệ, ngoại trừ tiến vào Chu Thiên Các những cái kia yêu nghiệt, hắn trên cơ bản không có cái gì đối thủ. Hạo Kim mỉm cười, miệng lớn một trương, một chuôi kim đao chính là bay ra, lập tức đón gió mà lớn dần. Đao này, nháy mắt tăng vọt đến chừng một người cao. Hạo Kim tay nắm kim đao, nhìn về phía Cổ Vân, nhếch miệng cười một tiếng. Một đao, trực tiếp bổ ra, thiên kim chiến linh chảm. Vừa nói, Hạo Kim thân thể phía trên, tản mát ra thuộc về tiên đạo lục giai đỉnh phong khí tức. Mọi người tại đây ánh mắt đột biến, ai có thể nghĩ tới, đối phương lại là một tên tiên đạo lục giai đỉnh phong cao thủ. Mà theo lấy một đao kia chém xuống, Hạo Kim phía sau, đúng là nổi lên một tôn, to lớn kim sắc hư ảnh. Này kim sắc hư ảnh, thân mặc khải giáp, giữa hai lông mày, tràn đầy thiết huyết ý. Hết chương.